Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439 bức bách bảo vật. Kia Mãng Tam Gia đang muốn tiến lên, lại bị một bên Mãng Đại Gia giữ chặt, nhỏ giọng nói, Tam Đệ, rốt cuộc sao lại thế này? Lần trước cùng nàng đại chiến, vẫn là trúc cơ tu vi, như thế nào ở kia trong động đãi một ngày? Liền kết thành kim đan. Kia Mãng Tam Gia cũng không giấu giếm, chỉ vào đỉnh đầu huyệt động, nói, Mãng Đại Gia cùng Mãng Tứ Gia lẫn nhau nhìn thoáng qua, ngẩng đầu hướng kia huyệt động nhìn lại, âm thầm líu lưỡi, nếu là thật sự như Mãng Tam Gia theo như lời, trước mắt nữ tử tất nhiên là ở trong động có điều kỳ ngộ. Lại này kỳ ngộ cùng kia Mai Rùa so sánh với, quả thực xưa đâu bằng nay. Ba người trao đổi một chút ánh mắt, đột nhiên đồng thời trong miệng phát ra hô lên, Giang Nam Nhứ nhìn đối diện tam huynh đệ thần thần. Bí bí, đột nhiên một tiếng hô lên, nhưng thật ra đem chính mình hoảng sợ. Nàng vội vàng tứ phía nhìn lại, lại thấy ở ba người phía sau, vang lên một trận dẫm đạp đại địa thanh âm. Giang Nam Nhứ đang ở buồn bực, lại trong tai nghe nói, mơ u tiếng kêu, kia tiếng kêu không ngừng. Còn chưa đình chỉ động tĩnh, tới rồi trước mặt vừa thấy, lại là một đám mãng nghiêu, nghĩ đến này đó đều là trước mắt tam huynh đệ bổn ra, mới có thể bị lâm thời triệu hoán, tiến đến trợ trận, Giang Nam Nhứ đứng thẳng một bên. Đối mặt trước mắt ba gã lão quái đều không phải đối thủ, càng đừng nói trước mắt thành đàn mãng nghiêu, tuy rằng những cái đó mãng nghiêu tu vi không cao, nhưng là thắng ở số lượng đông đảo. Không bao lâu, mãng nghiêu tự phát hình thành vòng vây, đem Giang Nam Nhứ vây quanh ở trong đó, người nếu là ở kia trong động có bảo vật lấy được, giao ra đây, chúng ta huynh đệ liền thả ngươi, tuyệt không khó xử, Mãng Tam Gia rốt cuộc mở miệng nói, bằng không, người cũng mơ tưởng chạy thoát. Giang Nam Nhứ nghe nói kia Mãng Tam Gia lời nói, trong lòng lại là âm thầm buồn cười, trước mắt người nhìn như ngu si. Kỳ thật lại bằng không, đối phương cư nhiên hiểu được dùng kế, lấy lui làm tiến, tiến đến thử chính mình khẩu phong. Giang Nam Nhứ dữ dội thông minh, như thế nào sẽ thượng đối phương đương, chỉ là mỉm cười, lại là không nói, kia Mãng Tứ Gia tựa hồ nhìn ra Giang Nam Nhứ ý tưởng. Cũng không nói lời nào, vươn chân to, trên mặt đất hung hăng một dẫm, kia chân từ trên xuống dưới rơi xuống, đại địa một trận chấn động. Giang Nam Nhứ cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy dưới chân đất đột nhiên bạo khởi, tiếp theo ngã xuống, không khỏi trong lòng đại chấn, xem ra đối phương bất quá là muốn kinh sợ chính mình. Mặc dù là lúc này thổ độn mà đi, đối phương một chân dẫm đạp, cũng có thể đem chính mình tự ngầm bức bách ra tới, lại xem kia Mãng Đại Gia. Lại là càng thêm trực tiếp, trong tay cầm hai thanh đoản nhận, cười ngâm ngâm nhìn chính mình. Xem kia đoản nhận hình thức, dường như dùng trên đầu sừng trâu mài rũa thành giống nhau. Kia đoản nhận không phải vật gì khác, đúng là Mãng Đại Gia sừng trâu luyện chế mà thành pháp bảo. Thập vạn đại sơn bên trong, khó có sẽ luyện đan luyện khí người. Yêu thú hơn phân nửa dùng chính mình thân thể một bộ phận tiến hành tế luyện. Tuy là nguyên thủy uy lực lại đủ, thấy đối phương như thế chuẩn bị, Giang Nam Nhứ thở dài một tiếng. Đem đôi tay một quán, mỉm cười nói, thật không dám giấu giếm, lại là có bảo vật. Kia tam huynh đệ thấy Giang Nam Nhứ như thế phối hợp, tự nhiên đại hỉ, chăm miệng một lời hỏi, là vật gì? Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ, chỉ phải trong ngực trung sờ soạng ra một cái nho nhỏ dược bình. Nói, trong này nguyên bản có 4 viên đan dược, bị ta ăn 1 viên, vừa lúc còn có 3 viên. Liền đều cho các ngươi, nhưng các ngươi không thể đổi ý. Nói xong, Giang Nam Nhứ liền đem kia dược bình hướng Mãng Tam Gia trong tay ném đi. Không hề ngôn ngữ, Mãng Tam Gia đại hỉ, đem cánh tay một sao, liền đem đối phương vứt tới dược bình tiếp vào tay chung. Hắn đem kia dược bình ở trong tay ước lượng một chút, có chút khó xử, nói, chỉ có 3 viên lạp, đúng là. Giang Nam Nhứ không biết đối phương ý gì, chỉ phải thành thật đáp. Hết chương.